Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1259, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1259 không có loại khả năng này, hệ thống bảo vệ của Tày là loại tiên tiến nhất toàn cầu. Lục Lãnh Phong cực kỳ chắc chắn nói. Em biết, Hứa Nhã Thanh nói người và thẻ phải hợp nhất, nếu có người đeo mặt nạ mô phỏng, và làm giả một tấm thẻ thẻ viên, chẳng phải là rất dễ lừa được qua cửa sao? Thẻ thành viên của Tày là không thể nào làm giả được. Lục Lãnh Phong nhún vai. Vì sao, cô nhướng mày, thẻ thành viên của Tày được gắn 8 con chip mã hóa, mật mã ngẫu nhiên, mỗi ngày đều sẽ thay đổi, cho dù là hacker Tài giỏi nhất cũng không phá giải được. Lục Lãnh Phong trầm giọng nói, Hy Nguyệt càng thêm hoang mang, nói như vậy, trừ khi là đối phương lén trộm thẻ của Tần Nhân Thiên, nếu không sẽ không thể lừa qua cửa được. Nhưng nếu Tần Nhân Thiên không có thẻ thì chính anh ta cũng không thể đi vào được. Trong lúc cô đang suy nghĩ, Lục Lãnh Phong búng lên cái trán của cô. Em hỏi chuyện này làm gì? Lại phát hiện ra bí mật gì của Tần Nhân Thiên sao? Cô cầm cái ly trên bàn trà lên uống một ngụm nước mới thong thả nói. Người em và Tiểu Quân nhìn thấy ở trên đường kia rất có thể không phải là Tần Nhân Thiên thật. Lục Lãnh Phong chấn động, không phải anh ta thì là ai? Em cũng muốn biết, cô sờ sờ cằm, hôm nay ăn sinh nhật bà nội thời, em và Tiểu Quân đi chúc thọ bà ấy, ăn cơm xong, trên đường trở về em bị kẹt xe, nhìn thấy Tần Nhân Thiên ở trong xe, anh ta lái xe ngược đường với hai mẹ con em, đây là việc không có khả năng. Em nhanh chóng gọi điện thoại cho anh ta, thì anh ta nói đang ở nhà xem côn khúc với bà nội. Một tí sáng lạnh lẽo cực kỳ sắc bén hiện lên trong đáy mắt Lục Lãnh Phong. Sau đó em lập tức đi theo dõi. Em nhìn thấy anh ta lái xe vào câu lạc bộ Tày. Em muốn theo vào đó, nhưng mà em không có thẻ thành viên. Vốn dĩ em muốn gọi điện thoại cho anh, để anh tới đó đưa em vào, không ngờ lại gặp Hứa Nhã Thanh, nên em đã theo anh ta vào trong đó. Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói hết, rồi lại nói tiếp. Chúng em ở trong đó tìm rất lâu cũng không nhìn thấy Tần Nhân Thiên, nên tới ghế ngồi, sau khi ngồi một lúc lâu, anh ta mới đi vào. Anh ta nói anh ta vừa mới đến, chứng tỏ là người trước đó không phải anh ta, nhưng mà nếu không phải anh ta, thì người kia đi vào bằng cách nào chứ? Trong đầu cô đầy nghi vấn, Lục Lãnh Phong im lặng một hồi, rồi trầm thấp nói. Chúc thọ ở nhà bà thời với em, và gặp ở câu lạc bộ Tày, là cùng một nhân cách sao? Không phải, ở nhà bà nội thời là nhân cách thứ hai, gặp ở câu lạc bộ Tày là nhân cách chính. Cô nghiêm túc nói, Lục Lãnh Phong hơi híp mắt lại, đôi mắt trông vô cùng thâm trầm, giống như giếng cổ ngàn năm sâu không thấy đáy, anh giơ tay lên, xoa xoa đầu cô. Chuyện này giao cho anh điều tra, anh cũng muốn xem, trong đó có bí mật kinh thiên động địa gì. Hy Nguyệt gật đầu một cái, nếu như thật sự có người giả mạo anh ta, nhất định phải bắt được anh ta, nếu không anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Lục Lãnh Phong cũng không nghĩ như vậy, ở trong suy nghĩ của anh, Tần Nhân Thiên vốn chính là một điều bí ẩn, 7 năm trước giữa anh ta và Thời Thạch nhất định có che giấu một bí mật nào đó mà anh không biết. Ngày hôm sau, Hy Nguyệt hẹn Lâm Đại Giao đi uống trà trưa, không ngờ lại gặp Mộ Dung Cẩm Lý và Kiều An ở cửa. Nhìn thấy Hy Nguyệt, trên mặt Kiều An hiện lên một ánh sáng nham hiểm hung ác. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu đều có thể gặp được tình địch của cậu. Mộ Dung Cẩm Lý âm dương quái khí nói, cách trương.